Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Kiếm Trảm Tam Đầu Xà. Đối với Phùng Ảnh lai lịch, Ninh Giang tại trước khi đến, đã theo Bạch Vũ Vân nơi ấy hiểu một cách đại khái. Này Phùng Ảnh tu vi đạt tới địa vũ cảnh trung kỳ, mà hắn tu luyện là thủy thuộc tính công pháp, tên là Huyền Thủy Chân Quyết. Môn công pháp này luyện thành sau, mỗi một giọt nước đều có 100 cân nặng, lấy hắn thực lực, chính là gặp phải địa vũ cảnh hậu kỳ cường giả, cũng có thể đấu 1-2, mà một chiêu này đại hải vô lượng, càng là hắn tuyệt học, một chiêu đánh ra, cho dù là địa vũ cảnh hậu kỳ, cũng muốn thận trọng đối đãi. Nhưng là Ninh Giang, chỉ là một chưởng đánh ra, tại mọi người rung động trong ánh mắt, Phùng Ảnh trực tiếp liền bị áp đảo trên mặt đất. Thân thể như một cái lớn chữ hình, trên mặt đất áp ra thật sâu dấu vết, trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người gặp quỷ một loại nhìn Ninh Giang. A, phá cho ta, Phùng Ảnh bị áp trên mặt đất, phát ra giống giận, hắn chỉ cảm thấy trên người tựa hồ bị áp một tòa thái cổ thần sơn. Để cho hắn không thể động đậy, hắn điên cuồng vận chuyển toàn thân lực lượng, muốn để cho tự mình đứng lên tới. Nhưng mặc cho hắn như thế nào liều mạng, cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Như thế nào, phục sao, Ninh Giang đạo, ta, phục, Phùng Ảnh khó khăn phun ra hai chữ. Ninh Giang mới vừa buông ra thủ trưởng, để cho hắn đứng, lấy Phùng Ảnh đại ca thực lực. Cho dù là tiểu long nữ, cũng muốn 5 chiêu mới có thể trấn áp, người này lại chỉ dùng một tay. Mọi người sinh lòng kinh hãi, Ninh Giang không ra tay hoàn hảo. Vừa ra tay quả thực là thạch phá thiên kinh, như vậy thực lực, so với tiểu long nữ cũng muốn hơn tăng kinh khủng. Bây giờ còn hoài nghi ta thực lực sao? Ninh Giang ánh mắt quét qua toàn trường, liền thấy bọn họ trong ánh mắt cũng xuất hiện một chút kính sợ. Mới vừa rồi là ta thất lễ, kính xin các hạ không lấy làm phiền lòng, Phùng Ảnh hít sâu một cái. Hướng Ninh Giang ôm quyền nói, hắn biết Ninh Giang đã nương tay. Nếu không hắn làm sao cũng muốn bị thương, người không biết không trách, tốt, không nói những thứ này không vui chuyện, lần này tới đây, ta là giúp Bạch Điện Chủ giải quyết Tam Đầu Xà Tộc chuyện. Dẫn ta đi gặp Tam Đầu Xà Tộc đi, Ninh Giang khoát tay. Tốt, đi theo ta, thấy được Ninh Giang thực lực sau, tất cả mọi người lòng tin tăng vọt, một chén trà sau, Ninh Giang mấy người đến một chỗ trong hạp cốc. Tam Đầu Xà Tộc, lăn ra đây, Phùng Ảnh phát ra một tiếng quát lên, bá bá bá, lập tức, từng đạo thân ảnh xuất hiện mọi người trước mắt, cầm đầu là người tướng mạo hơi có vẻ âm nhu thanh niên. Thanh niên này ánh mắt con ngươi hiện ra u màu xanh biếc. Hơn nữa còn là thụ đồng, rõ ràng chính là mắt rắn, trừ này ở ngoài, hắn trên cổ, cánh tay trên da thịt, cũng có một chút lờ mờ lân phiến dấu vết. Đối với yêu tộc mà nói, địa vũ cảnh là một đường ranh giới, bởi vì đạt tới địa vũ cảnh sau, mới có thể có được hóa thành hình người năng lực, bất quá cho dù có thể hóa thành hình người, cũng sẽ lưu lại một chút ít rõ ràng yêu tộc đặc thù. Chỉ có đến thông thiên cảnh, như vậy những thứ này yêu tộc đặc thù, mới có thể hoàn toàn che giấu, người này chính là Tam Đầu Xà Tộc cao thủ, tên là Xà Mạc. Hắn thực lực cùng ta một dạng, cũng là địa vũ cảnh trung kỳ, vốn là cùng ta là không phân cao thấp, nhưng hắn cùng ta chiến đấu thực lực, lại lâm trận đột phá, hoàn toàn kích hoạt Tam Đầu Xà huyết mạch, theo hai đỉnh đầu vừa được 3 đỉnh đầu, Phùng Ảnh ở bên cạnh giải thích. Lúc trước hắn và này Xà Mạc từng có chiến đấu, cũng không so với đối phương yếu, nhưng là đối phương nhưng ở trong chiến đấu. Làm ra mấu chốt tính đột phá, thì ra là như vậy, Ninh Giang gật đầu, Tam Đầu Xà loại này yêu thú, không thể so với Giao Long loại này tồn tại yếu, bất quá đại đa số Tam Đầu Xà sinh hạ tới, huyết mạch mỏng manh, chỉ có một cái đỉnh đầu, cũng chính là nhất đầu xà, huyết mạch đậm đặc một điểm, có thể đạt tới lưỡng đầu xà trình độ, loại này đã là vạn trong không một. Cái này Xà Mạc vốn chính là một cái lưỡng đầu xà. Nhưng hắn huyết mạch kích hoạt sau, chính là hóa thành một cái tam đầu xà. Đây là một loại tiến hóa, một loại lột xác, một loại phản tổ dấu hiệu, vốn là tam đầu xà tộc trong, chỉ có kia ba vị vương giả, là tam đầu xà huyết mạch, bây giờ lại một cái xà mạc, đợi một thời gian, này xà mạc hơn phân nửa cũng có thể trở thành vương giả, Phùng Ảnh trầm giọng nói. Phùng Ảnh, các ngươi còn dám đến, lần trước ăn đau khổ còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ là cảm thấy ta không dám giết các ngươi? Xà mạc đang khi nói chuyện, đầu lưỡi tê tê tê phun ra nuốt vào, khiến người sờn cả tóc gáy. Cuồng vọng, chính là yêu tộc, cũng dám càn rỡ, ta Long Thần Thiên Cung cao thủ đã đến. Ngươi bây giờ thối lui khỏi hạt vương đảo vẫn tới kịp, Phùng Ảnh quát lạnh nói. Cao thủ, nói là hắn sao? Xà mạc ánh mắt một chút liền nhìn chằm chằm trên Ninh Giang. Con ngươi băng hàn, chính là địa vũ cảnh sơ kỳ, cũng có thể gọi cao thủ. Xem ta như thế nào xé nát hắn. Xà mạc cười ha ha, hoàn toàn không đem Ninh Giang để vào mắt. Hắn sải bước bước ra, đi tới Ninh Giang trước mặt, bao quanh lân phiến quyền đầu trực tiếp một quyền đánh ra. Con kiến hôi một loại, Ninh Giang sắc mặt không thay đổi. Thon dài năm ngón tay nắm chặt, lấy quyền đối với quyền. Đông, hai người quyền đầu oanh kích ở chung một chỗ. Xà mạc tự tin khuôn mặt trong nháy mắt biến đổi, chỉ cảm thấy Ninh Giang quyền thượng truyền tới ngập trời lực lượng. Hắn cả con cánh tay cũng ken két rung động, thân thể của hắn chợt lui, bị một quyền này đánh bay trên trăm trượng. Làm sao có thể, xà mạc khiếp sợ nhìn Ninh Giang. Phải biết, Ninh Giang thực lực chỉ có địa vũ cảnh sơ kỳ. Trực tiếp lấy ra ngươi bản thể đến đây đi, nếu không có kết thúc rất nhanh, Ninh Giang thản nhiên nói. Tốt, ngươi đích xác là một cao thủ, ta liền như ngươi mong muốn, xà mạc phát ra một tiếng gầm thét. Hắn thân thể trong nháy mắt trở nên to lớn, toàn thân y phục một chút liền bị xé nứt, nháy mắt ở giữa, liền hóa thành một cái dài trăm trượng ngắn cự xà. Này cự xà chừng ba đỉnh đầu, nếu như là cửu đầu xà, còn có thể cùng ta nhất chiến, chính là tam đầu xà coi là cái gì, Ninh Giang khinh thường lắc đầu. Dĩ nhiên, cửu đầu xà loại này tồn tại, tương đối thưa thớt, kỳ thực lực hơn xa giao long, cơ hồ thẳng đuổi theo chân long, suy kéo, một chút kiếm quang xuất hiện ở Ninh Giang trong tay. Chính là lột xác sau khi lôi long kiếm mini lôi long kiếm vừa ra. Phía trên vang dội mà lên nhàn nhạt rồng ngâm tiếng động. Liền để cho xà mạc cảm thụ đến một loại áp lực. Chemini, Ninh Giang chân mang thiên địa, một kiếm chém xuống, chỉ thấy một đạo lôi đỉnh kiếm quang xẹt qua bầu trời. Chém chúng trong đó một cái đỉnh đầu, phốc suy, máu phún dũng mà ra, xà mạc một cái đỉnh đầu trong nháy mắt liền chém xuống. Gào thét, xà mạc phát ra thống khổ tiếng hô, nhân loại, ngươi giết không được ta, chỉ thấy miệng vết thương. Máu tuôn ra, thế nhưng tại một cái hô hấp, lại sinh ra một cái đỉnh đầu. Tam đầu xà loại này yêu thú, có được tương đối kinh người khôi phục lực, chẳng qua là chém dụng kia trong một cái đỉnh đầu lời nói. Căn bản giết không chết bọn họ, trừ phi là đem ba đỉnh đầu toàn bộ chém xuống, mới vừa rồi chẳng qua là nho nhỏ thử giao mổ trâu mà thôi. Ngươi nói ta giết không được ngươi, như vậy một kiếm này đây. Ninh Giang thanh âm lạnh lùng, giơ lên lôi long kiếm, lại là một kiếm đánh xuống, một kiếm này uy lực, so với mới vừa rồi cường thịnh gấp 10 lần cũng không biết. Giống như là một đạo cửu thiên thần lôi hạ xuống, như muốn giết diệt hết thảy, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, ba đỉnh đầu, trong nháy mắt rơi xuống đất. Hết chương.